Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 493, C493, phá linh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lấy được một chiếc tinh tú lệnh từ chỗ tông chủ, hình như đã vào trong tứ tượng tinh tú môn tu luyện rồi. Tên đệ tử thiên điện kia trả lời trinh tú lệnh ư, ta coi thường vận may của tên nhóc kia quá, tên này số may thật. Lôi Linh đỏ mặt, cảm thấy bực bội trong lòng. Đám thiên tài bọn họ khi trước đạt danh hiệu đệ nhất trong thi điển cũng chưa bao giờ thấy tông chủ ban thưởng thêm phần thưởng xa hoa nhường này. Mà tên nhãi mới vào tông kia lại nhận được một chiếc tinh tú lệnh, cảm giác bất công ấy càng khiến Lôi Linh và Chu Vân Sơn tức tối trong lòng hơn. Đi, phá linh điện thôi, Lôi Linh hung dữ nói, cỗ sát khi lạnh thấu xương ùa ra như cuồng phong bão tố. Lúc này, Trần Mộc đang ở trong tứ tượng tinh tú môn, hoàn toàn không biết gì cả. Trong mấy ngày bế quan này, cơ thể của hắn đã trải qua biến hóa chưa từng có. Giờ nhìn lại, bên ngoài cơ thể Trần Mộc có một lớp sáng rực rỡ như sao vô cùng bắt mắt. Cốt cách tỏa sáng như sao, tuy chưa thể cứng rắn được như long cốt, nhưng cũng đã tăng lên một khoảng lớn. Hiệu quả này khiến Trần Mộc cảm thấy rất hài lòng. Những tinh hoa sinh mệnh này còn mạnh hơn khí huyền hoàng mà hắn gặp ở Ninh Quốc rất nhiều. Thậm chí hai thứ này còn không phải cùng một cấp bậc. Trong mấy ngày bế quan tu luyện, ngoài cốt cách được ôn dưỡng và lột xác, linh lực của hắn cũng trở nên vô cùng dồi dào dưới sự rèn giũa của tinh hoa sinh mệnh. Trần Mộc mơ hồ nhận thấy cơ hội đến đột phá của mình đã đến. Ngay lập tức, Trần Mộc đi săn thêm hai con tinh thú nữa, rót hết tinh hoa sinh mệnh vào trong đài sen, ấp ủ đột phá. Trên đài sen, Trần Mộc ngồi khoanh chân, công pháp trong cơ thể vận chuyển liên tục. Tất cả những giọt mưa tinh hoa sinh mệnh xung quanh đều bị hắn hấp thu vào. Rầm rầm, năng lượng mạnh mẽ như thủy triều ùa vào trong kinh mạch, sau đó ngang ngược bùng nổ. Sức đập của tinh hoa sinh mệnh không cuồng bạo, nhưng cũng không hề yếu một chút nào. Dưới sự dẫn đường của công pháp, tinh hoa sinh mệnh đều bị đưa vào bên trong linh hải của Trần Mộc, bổ sung linh lực trong đó, giao hòa vào nhau. Trong chốc lát, Trần Mộc đã cảm nhận được linh lực của mình cô đọng tinh thuần hơn hẳn. Tác dụng của loại tinh hoa sinh mệnh này không chỉ là rèn luyện cơ thể cho võ giả, mà cũng là thuốc bổ mạnh cho linh lực. Giờ phút này, hai mắt Trần Mộc khép hờ, hơi thở tăng lên không ngừng. Càng ngày càng có nhiều tinh hoa sinh mệnh bị Trần Mộc căn nuốt, sau đó hòa vào trong linh lực một cách hoàn mỹ. Tinh hoa sinh mệnh hòa vào trong linh lực, chừng nửa ngày sau, tất cả tinh hoa sinh mệnh trong hai con tinh thú bị hấp thu sạch sẽ. Hơi thở của Trần Mộc cũng tăng mạnh, liên tục không ngừng, nhưng linh lực trong linh hải hình như đã chạm ngưỡng. Thấy thế, Trần Mộc đột nhiên thay đổi ấn pháp, gầm nhẹ. Phá cho tai, bùm, một tiếng nổ rất nhỏ từ trong cơ thể hắn truyền ra, mức giới hạn giao hòa trong người hắn bị phá vỡ, hơi thở nhộn nhạo xung quanh hắn cũng tăng lên một cấp, bước vào tầng thứ bảy cảnh giới thông thiên. Đến cảnh giới này, Trần Mộc lập tức dừng lại, không tiếp tục đột phá cảnh giới nữa. Cái hắn cần bây giờ không phải là tăng cảnh giới lên, mà cần phải củng cố căn cơ. Giống như Long Triển khi trước, nhìn thì đến tầng thứ sáu cảnh giới thần tàng, cảnh giới cực cao, nhưng thực ra linh lực phù phiếm, căn cơ bất ổn, không chịu nổi một kích. Trần Mộc không muốn trở thành loại thùng rỗng kêu to như thế. Trần Mộc mở mắt, thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn đã đạt được chút ít tầng thứ hai của Cửu Long Diệt Thần Quyết, luyện cốt, cảnh giới cũng tăng thêm một tầng, Trần Mộc không định ngồi đây khổ tu nữa. Tiếp theo nên vào đồng nhân tháp rèn giữa lại mới được. Trần Mộc thầm nghĩ trong lòng, củng cố cảnh giới trong thực chiến chính là biện pháp nhanh nhất. Trần Mộc đứng lên đi về phía tứ tượng tinh tú môn. Tần nhãi này, mới 5 ngày mà đã săn được 10 con tinh thú. Nếu hắn cứ tu luyện như vậy, chúng ta không đủ mà chia đâu. Một vài đệ tử thân truyền thấy Trần Mộc tu luyện xong thì vỗ mông bỏ chai, vẻ mặt có vài phần âm trầm. Tên nhãi này chẳng biết khiêm tốn là gì cả, mới chỉ là đệ tử nội môn, chia bớt tài nguyên đặc quyền của họ thì thôi, không ngờ lại còn tham lam một mình hấp thu nhiều tinh hoa sinh mệnh như thế. Phải hiểu rằng tinh hoa sinh mệnh không phải là tài nguyên tu luyện tái sinh, dùng ít nào bớt đi ít đấy. Hừ, yên tâm đi, sẽ có người dạy dỗ lại hắn. Nghe nói Lôi Linh và Chu Vân Sơn của thiên điện đã phá hoại linh điện kha khá rồi, đến cả Hàn Giang Tuyết cũng chỉ dám nén giận mà thôi. Bây giờ bên chỗ linh điện đang vui lắm, có lẽ đây là lần cuối cùng tên nhãi kia được bước vào tứ tượng tinh tú môn. Một thanh niên tuấn tú cười lạnh nói, cách Trương.